Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, thứ 404 chương gây rối người đàn bà tranh chua 08. Lục Phu vốn là sinh mỹ lệ, mặc dù là sinh khí, cũng sẽ không mất cái loại đó mỹ. Vây xem bách tính nghe Lục Phu lời này, lập tức liền thì thầm khởi lai. Đúng vậy, bất luận Thái Tử Phi rốt cuộc thế nào, cuối cùng là thân phận bày ở kia. Này hai vị phu nhân, mặc dù là có oan khuất cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa vừa rồi như vậy ầm ĩ, lại là có vài phần người đàn bà tranh chua tư thế. Hai người kia vốn là ở Lục Phu nói ra lời kia lúc kịp phản ứng, bây giờ nghe đến xung quanh bách tính chỉ trỏ, sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn, có chút phẫn hận chừng hướng về phía Lục Phu. Phượng Giao cười mỉm, lại là cực kỳ băng hàn nhìn hai người. Đạo, các ngươi ở Thái Tử cửa phủ tiền càn rỡ, bản cung còn chưa có cùng các ngươi tính toán. Nếu như Lục Phu không nói, bản cung trái lại đã quên. Mặc dù bản cung là một không câu nệ tiểu tiết, đãn là các ngươi như vậy không nói bản cung đặt ở đáy mắt. Bản cung trái lại muốn thảo cái thuyết pháp, dừng một chút. Nghiêng đầu phân phó nói, đi chuyển cái ghế qua đây, phía sau thị vệ ứng thanh. Rất nhanh đi vào chuyển cái ghế để đặt hào. Phượng Giao nhàn hạ ngồi xuống, lại nói, đi Tương Kinh Triệu Phủ Doãn mời đi theo. Có người ở Thái Tử cửa phủ tiền gây rối, nhượng hắn đến xử lý xử lý. Vừa rồi chuyển ghế tự thị vệ đáp thanh là liền rất nhanh ly khai. Tống thị rốt cuộc là chính thất phu nhân, so với Lý thị kiên cường mấy phần. Nhìn về phía Phượng Giao, đáy mắt thoáng qua độc ác. Đạo, Thái Tử Phi muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi sử thủ đoạn gì thương nữ nhi của ta đưa vào cung đi. Ta hôm nay chẳng qua là đến thảo thuyết pháp. Mặc dù là Kinh Triệu Phủ Doãn tới, cũng không làm gì được ta. Lý thị bị Tống thị vừa nói như thế, lập tức cũng kiên cường khởi lai. Nhìn Phượng Giao hơn mấy phần cứng rắn, phụ họa nói, đối, nữ nhi của ta là hoàng thượng ban cho thái tử. Há là ngươi nói đưa về sẽ đưa hồi. Phượng Giao một tay chống cằm, một tay cho vào ở ghế tựa cầm trên tay, nhẹ nhàng gõ, sắc mặt không có thay đổi gì. Thanh lành lạnh lạnh tiếng nói không hiểu êm tai, nguyên lai hai vị còn biết bản cung là Thái Tử Phi. Như vậy cũng tốt, hy vọng đến thời gian Kinh Triệu Phủ Doãn tới, hai vị còn có thể cứng như thế khí. Phượng Giao có rất nhiều loại biện pháp giáo huấn một chút loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa nữ. Nhân, bất quá, hôm nay các nàng lần này cử động, vốn liền ngu không ai bằng, mặc dù là nàng không động thủ, sau khi về nhà, chắc hẳn cũng chiếm không được hào, thực sự là hoài nghi, có thể ổn ngồi thẳng thất phu nhân nữ nhân sao có thể như thế ngu xuẩn. Chẳng qua là nghe thấy một điểm tiếng gió, sẽ không biết nặng nhẹ chạy tới đại náo. Lẽ nào nàng thực sự ngây thơ cho rằng, thái tử rất nhanh liền thay đổi người, cho nên bọn họ mặc dù là càn rỡ một chút cũng không có quan hệ sao? Nếu nói là trước, lão hoàng đế còn có thể mắt nhắm mắt mở. Bất quá, hiện tại ma, khó mà nói, liền nhìn nhìn, mình ngày sau binh bộ thị lang hòa tông chính tự khanh sẽ có thế nào, hảo trái cây ăn. Tống thị cùng Lý thị rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn xung quanh bách tính những thứ ấy chỉ trích ánh mắt. Trong lòng một trận khí muộn, thế nhưng Thái Tử Phi dù sao cũng là Thái Tử Phi. Các nàng đích thực là muốn hành lễ, vừa rồi như vậy, đã là đối hoàng thất không tôn kính. Này tội danh không to không nhỏ, tuyệt đối không thể qua loa. Nhìn ra hai người là có hành lễ dấu hiệu, Lục Phu cười lạnh nói. Nhà của chúng ta Thái Tử Phi nhưng không chịu nổi hai vị phu nhân đại lễ, sao sao sao thông cáo. Tension sửa bàn, gần nhất có chút vấn đề, tỉ như cá biệt tính tiền thắng người sử dụng thư thành. Trang web nhìn không được thư, đại gia bình tĩnh, tension hội chữa trị, vọng đại gia lẫn nhau chuyển lời một chút, trang kế tiếp, hết chương.